Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1718. Góc truyện audio.com. Lúc này, A Trà toàn thân đã bắt đầu sưng vù rõ ràng. Tổ động nhữ chấp bên trong năng lượng hơi quá tải khổng lồ lấy A Trà lúc này cơ thể. Căn bản là không có cách hấp thu mà lúc này đây. A Trà cũng đã không còn cười ngây ngô mà là oa oa khóc giống lên. Nhìn xem khóc giống A Trà, Chu Diệp cảm giác lòng của mình cũng sắp đau chết làm một nghề nghiệp chính là cha. Hắn chưa từng phạm qua sai lầm như vậy đâu. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn trong lúc nhất thời đều quên vũ trụ của chính mình chi tâm cùng ngôn xuất pháp tùy. Trực tiếp động tay ôm lấy A Trà, một tay đặt tại nàng đại truy huyệt, một tay nâng nàng sẽ ẩn huyệt bắt đầu dùng công pháp của mình vì nàng làm rõ tại nàng trong kinh mạch khắp nơi tán loạn năng lượng. Chu Diệp hoảng hốt. Phía dưới, rõ ràng quên đi chính mình sở học chính là công pháp gì thế mà cứ như vậy vào tay Chu Diệp sở học chính là công pháp gì. Hắn giống như ngoại trừ Xuân Phong Hóa Vũ Quyết bên ngoài. Căn bản không có học qua bất kỳ đông phương công pháp hàng này, công pháp tính chất quyết định A Trà nên chịu này khó khăn A. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, Chu Diệp hai tay phun một cái hút một cái vận công phương thức. Thế mà trong lúc vô tình dán vào Xuân Phong Hóa Vũ Quyết bên trong một thiên sớm đã thất truyền thiên chương Lô Đỉnh Thiên. Cái này hoàn toàn chính là tại luyện chế cùng mình sống còn Lô Đỉnh công pháp A. Nhưng mà Chu Diệp trước mắt cũng không biết, hắn chỉ muốn giúp A Trà đem năng lượng trong cơ thể cho làm rõ. Đừng nói, cái đồ chơi này thật đúng là có tác dụng ít nhất. Chỉ là mấy phút ngắn ngủi thời gian A Trà liền không lại thút thít, thậm chí nàng xem thấy một đầu mồ hôi Chu Diệp, còn ha ha ha cười không ngừng. Từ từ, A Trà trên người sương vù cũng dần dần đánh tan. Chu Diệp lúc này mới thu hồi công pháp, tận đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới CMN, chính mình thật là khờ, vì cái gì không rút lui thời gian đâu. Hoặc trực tiếp dùng trái tim vũ trụ bảo vệ A Trà đâu. Hơn nữa, công pháp của mình hiệu quả gì chính hắn làm sao lại tâm lý không có điểm ích đếm đâu. Chính mình có phải hay không lại làm hỏng, Chu Diệp mang theo có chút bất an tâm tình, nhìn về phía A Trà, nhìn xem A Trà cái kia đen nhánh mắt to đen nhánh. Chu Diệp bỗng nhiên cảm giác hắn cùng A Trà ở giữa giống như thành lập một loại huyền diệu khó giải thích liên hệ, hắn có thể minh bạch A Trà đang suy nghĩ gì. Mà A Trà đâu, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình của hắn, thậm chí A Trà còn vụng về dùng chính mình tay nhỏ giúp Chu Diệp lau sạch lấy mồ hôi trán, trong miệng còn kêu mơ hồ không rõ lời nói. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đâu? Chu Diệp có chút bất an mở ra thời gian của mình chi nhãn. Hắn từ trước đến nay rất ít sử dụng thời gian của mình chi nhãn bởi vì hắn quá tự tin. Hắn tự tin chính mình có thể ứng phó tương lai hết thảy biến hóa. Hơn nữa đã biết tương lai thực sự quá không thú vị. Cho nên như không tất yếu, hắn cũng không thích nhìn trộm tương lai. Thế nhưng là, lần này hắn thật sự có chút không biết lần này cử động đúng A Trà là tình trạng là hảo. Cho nên hắn nhìn trộm tương lai. Một lát sau Chu Diệp nhắm lại cặp mắt của mình, thú vị thế mà. Là như vậy bất quá, cũng xem là không tệ, có lẽ đây là một cái lựa chọn tốt. A Trà nhìn thấy Chu Diệp thế mà nhắm mắt lại không để ý tới chính mình, lập tức tức giận lần nữa khóc giống lên. Tay nhỏ nàng cầm chặt lấy Chu Diệp trên thân áo ra thú phục. Khóc gọi là một cái đau a tốt, ta đã biết tiểu bảo bối. Chu Diệp cười mở ra ánh mắt của mình thông qua nhìn trộm tương lai. Hắn không sai biệt lắm đã hiểu rõ chính mình tạo thành kết quả như thế nào. Kết quả chính là Minh Vương Trà Trà từ nhỏ liền trở thành cùng hắn tính mệnh tương quan Lô Đình, cũng không phải nói là loại kia một lần duy nhất, dùng xong liền ném rác rưởi đồ chơi, mà là có thể bồi tiếp hắn thẳng đến vĩnh viễn Lô Đình. Nói như vậy đều biết Xuân Phong Hóa Vũ Quyết nghịch biết luyện biến thành Xuân Phong Hóa Vũ Đoạt Tâm Quyết, bị dạng này Chu Diệp OOXX đi qua nữ nhân sẽ trở thành Chu Diệp vĩnh viễn không phản bội nữ nô. Mà từ nhỏ bị Xuân Phong Hóa Vũ Quyết tẩy luyện kinh mạch Trà Trà, thì sẽ trở thành Chu Diệp nhất là thân thiết người yêu. Nàng sẽ cùng Chu Diệp tâm ý tương thông, thậm chí sẽ có được Chu Diệp một bộ phận thần thông. Nàng còn có thể giữ lại tính cách của mình, nhưng mà lại hết thảy lấy Chu Diệp làm chủ. Bất quá, một cái lô đỉnh bồi dưỡng cũng không phải dễ dàng như vậy, cần mỗi ngày tẩy tinh phạt tủy. Liên tục 18 năm nghe tựa hồ cùng bị nghịch luyện đoạt tâm quyết không có gì khác biệt. Cũng không cái gì tác dụng quá lớn hơn nữa. Còn làm phiền tâm lao lực, có lẽ đây chính là lô đỉnh thiên thất truyền nguyên nhân a, thế nhưng là đến cùng chân tướng có phải hay không như thế. Còn cần thời gian chứng minh Chu Diệp, chờ mong 18 năm sau trà trà. Tạm thời làm xong trà trà rượu chè ăn uống quá độ tạo thành ảnh hưởng xấu sau. Chu Diệp quyết định nghỉ ngơi, bất quá, tại hắn chuẩn bị lúc ngủ, phiền toái tới rồi lấy Chu Diệp tính cách, đó là không gái không vui à, buổi tối chắc chắn là muốn cùng chúng nữ nhân của mình chơi một chút trò chơi nhỏ, chỉ là lần này hắn liền chơi không được, bởi vì chỉ cần hắn đem trà trà thả xuống. Mặc kệ trà trà là ngủ thiếp đi, vẫn là không ngủ, lập tức liền sẽ khóc cho hắn nhìn, thẳng đến khóc đến hắn đem trà trà ôm sau. Mới tính xong, thế là buổi tối Chu Diệp không thể không ăn chay, nhưng mà dù vậy trà trà cũng vẫn như cũ gắt gao bá ở Chu Diệp ôm ấp hoài bão. Nếu có nữ nhân nào dám can đảm xâm phạm lãnh địa của nàng mà nói, nàng sẽ khóc cho ngươi xem, cho nên chúng nữ nghênh đón khó được ngày nghỉ, đêm nay Chu Diệp một người ngủ ách. Cũng không tính là một người ngủ. Dù sao không phải là còn có cha cha ở bên cạnh hắn đó sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, khi sáng sớm, Chu Diệp sau khi thức dậy lại cho ăn cha cha một chính là bình tổ động nhữ chấp. Ngươi nói cái gì? Không sợ cha cha sẽ lại chống đỡ sao? Đương nhiên không sợ, tất nhiên muốn mỗi ngày tẩy tinh phạt tủy. Nhiều như vậy uống chút tổ động nhữ chấp cũng là không có quan hệ, ngược lại cũng là muốn tẩy tinh phạt tủy uống nhiều một chút tổ động nhữ chấp. Ngược lại đối với cha cha có chỗ tốt, người nghĩ a, vốn chuẩn bị hơn 1000 người đồ ăn. Để cho cha cha một người ăn như vậy, thân thể của nàng lại bởi vậy trở nên so phổ thông người vượn càng thêm cường hoành, khụ khụ kéo xa. Sáng sớm, Chu Diệp đem cha cha bữa sáng đổi hảo sau, trực tiếp mang theo chúng nữ liền hướng trong bộ lạc đi đến. Bởi vì, hôm nay là muốn phân bộ rơi lễ lớn, nói là lễ lớn. Kỳ thực cũng không cái gì, chỉ bất quá lão tộc trưởng đem một cái nhìn giống như dùi trống một dạng cốt trượng trịnh trọng giao cho Chu Diệp trong tay. Tiếp đó liền tuyên bố, từ đây Chu Diệp chính là Cửu Lê bộ lạc tộc trưởng, mà lão tộc trưởng thì mang theo Cửu Lê bộ lạc tất cả các chiến sĩ thu dọn đồ đạc, hướng về đất liền tiến phát, bọn hắn muốn đi tìm mới khu dân cư. Từ đây, bọn hắn liền không thể tự xưng Cửu Lê bộ lạc. Chu Diệp mang theo chúng nữ, đứng tại cửa của bộ lạc miệng, đưa mắt nhìn lấy lão tộc trưởng thân ảnh càng đi càng xa, cuối cùng giải phóng quá tốt rồi. Chúng nữ hoan hô, nhảy dựng lên, các nàng rốt cuộc không cần làm bộ đem chính mình làm cho xấu rồi bẹp, mặc dù nói như cũ tại ngoài phòng muốn mặc da thú. Nhưng mà các nàng có thể đem áo da thú phục làm mỹ mỹ đắt, đem chính mình trang phục thật xinh đẹp, rốt cuộc không cần giả xấu. Cách chương.